Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Lạc đường tiến hành lúc. Chậc chậc, không tệ năng lực, rất thích hợp ta. Lý Hiên nhìn bên ngoài thành trời xanh mây trắng, nhìn bên ngoài thành kiều nộn cỏ xanh đồng bằng. Hắn cảm giác mình thứ hai hồn kỹ phi thường tốt chơi. Thử lại lần nữa, Lý Hiên di chuyển nhỏ nhắn mèo cào. Bước ra một bước, bóng người lần nữa biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc đã đi tới mấy mét bên ngoài. Cứ như vậy, thân thể của hắn không ngừng biến mất xuất hiện. Trên đồng cỏ giống như quỷ mị chớp động. Một lát sau, Lý Hiên thí nghiệm hoàn tất. Sau đó thầm nói, thứ hai hồn kỹ thuấn di. Thực là không tồi năng lực. Còn có thể phối hợp ta hao hình thái. Suy nghĩ một chút đi. Có thể thuấn di hao. Đây mới thực sự là sảng khoái. Lý Hiên hai mắt tỏa ánh sáng. Rất chờ mong biến thân hao sau sử dụng thuấn di tràng cảnh. Không nóng nảy. Đi trước Sử Lai Khắc Học Viện. Nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ. Lý Hiên hít sâu một hơi. Bóng người lần nữa biến mất không thấy. Đợi đến xuất hiện lúc đã đi tới giữa không trung, đồng thời biến thành tuyết, ưng thẳng lên mây xanh. Siêu siêu siêu, thuấn di vẫn tại tiếp tục. Lý Hiên phát hiện dù là đang phi hành bên trong, vẫn như cũ có thể sử dụng thuấn di. Cái này mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Các loại chơi chán, Lý Hiên kích động cánh, thẳng tắp hướng về Sử Lai Khắc Học Viện mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Hiên đi qua 3 lần lạc đường về sau, rốt cục thành công đi vào Sử Lai Khắc Học Viện trên không. Nhìn đến khu này thuộc về hắn lãnh địa, đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, hủy đi 50% Sử Lai Khắc Học Viện, khen thưởng, 5% siêu cấp phòng ngự, trung cấp lựa chọn, hủy đi 80% Sử Lai Khắc Học Viện, khen thưởng. 5% siêu cấp phòng ngự cộng 10 linh hồn. Cao cấp lựa chọn, hủy đi toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Khen thưởng, 5% siêu cấp phòng ngự cộng 20 linh hồn. A, vậy mà không có khen thưởng thể nghiệm thẻ. Như thế, vậy liền thì thích hợp biến thân hao. Lý Hiên bay lượn ở chân trời, nhìn lấy xuất hiện nhiệm vụ lựa chọn, suy nghĩ nhiệm vụ này làm sao hoàn thành. Biến thân hao sẽ lãng phí một chương thẻ. Dù sao lần này không có thể nghiệm thẻ khen thưởng. Dùng liền sẽ thiếu một chương. Như vậy thì nhất định phải đổi một loại phá hủy học viện phương pháp. Lý Hiên hơi hơi suy tư. Rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Sau đó thay đổi phương hướng. Thẳng tắp hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Nhiệm vụ này tuy nhiên không thích hợp biến thân. Nhưng có thể để thái thản cự viên bọn họ đến giúp đỡ. Dù sao chỉ cần nện hủy toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện là được. Nương tựa theo thái thản cự viên mạnh mẽ thực lực. Tại không có cường đại phong hào đấu la ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản thái thản cự viên. Cho nên phương pháp này tương đương có thể. Đến mức thái thản cự viên rời đi rừng rậm có thể hay không bị phát hiện. Đó căn bản không cần lo lắng, bởi vì có tự nhiên không gian, chỉ cần đem thái thản cự viên để vào tự nhiên không gian. Sau đó mang theo nó đi tới nơi này là đủ, đến lúc đó để nó đập học viện, lại đem nó đưa trở về. Nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành, chậc chậc chậc, thật sự là biện pháp tốt. Cứ làm như thế, Lý Hiên thầm nói, linh hồn đạt tới hơn 200 điểm về sau. Tự nhiên không gian đã rất lớn, các cái khu vực phân loại, các loại thiết bị cũng vô cùng hoàn thiện, thậm chí ở trong không gian, Lý Hiên đã có chính mình biệt thự, các cái khu vực đều xây dựng tường vây, lộ ra chính quy không ít, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, thái thản cự viên sau khi đi vào, không thể để cho nó đi loạn, nếu không phá hủy nơi này kiến trúc. Vậy liền được không bù mất. Dù sao nó cái kia hình thể khổng lồ, tự nhiên không gian cũng không đầy đủ nó hắc hắc. Cho nên nhất định phải cho nó cái cảnh cáo. quyết định tốt về sau. Lý Hiên tiếp tục phi hành, tại trời xanh mây trắng ở giữa bay lượn ở chân trời, hưởng thụ cái này mỹ hảo thế giới. Sau đó hắn lại lạc đường. Ánh nắng chiều xuống, Lý Hiên đứng tại cái nào đó bờ biển bãi cát, thổi chậm chậm gió biển, nhìn qua bao la rực rỡ đại dương màu vàng óng. Hắn bất đắc dĩ thở ra một hơi. Được rồi, về không ở giữa ngủ đi thôi. Dù sao lạc đường không chỉ một lần. Lý Hiên không có ý định tiếp tục đi đường. Phản chính thời gian còn nhiều, rất nhiều, không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hắn nhìn một vòng chung quanh, trực tiếp nhảy vọt đến trong nước biển, bơi tới chỗ sâu sau tiến nhập tự nhiên không gian. Tự nhiên không gian, tình tự chi thủy bên cạnh ao một bên. Bạch Lang Vương ngay tại cạnh ngoài ao nước, điêu một thùng tình tự chi thủy, đem để đặt ở bên cạnh đại con kiến trên lưng. Tiếp lấy tiếp tục ngậm thùng, hướng cái thứ hai đại con kiến trên lưng để đặt. Các loại 10 con kiến trên lưng đều có tình tự chi thủy về sau. Bạch Lang Vương kêu một tiếng, gâu tương đương, 10 cái đại con kiến nghe được thanh âm này về sau, lập tức bảo hộ lấy trên lưng thùng nước, hướng về hồn thú khu đi đến. Dựa theo Lý Hiên định ra lệnh, cho các đại hồn thú đưa tình tự chi thủy. Ong ong, ong ngật vỗ cánh thanh âm vang động. 10 cái đại ong mật lẳng lặng bay ở Bạch Lang Vương bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Bạch Lang Vương lại ngậm lên một thùng nước tình tự chi thủy, sau đó đưa cho đại ong mật, tiếp lấy lặp lại động tác. Đợi đến 10 cái đại ong mật cũng đều nâng lên thùng về sau, bọn họ kích động cánh, nhanh chóng rời đi. Ong ong, đại ong mật tại rau xanh khu, hoa quả khu, tiên thảo khu bay tới bay lui, vất vả cần cù tưới nước lấy hết thảy. Bởi vì bay được, bọn họ có thể xuất sắc hoàn thành những nhiệm vụ này. Các loại làm xong đây hết thảy về sau, ong mật nhóm bắt đầu vất vả cần cù lao động, bốn phía hút mật. Cũng tại lúc này, không gian hơi hơi dập dờn, Lý Hiên bóng người xuất hiện ở trong không gian. Gâu gâu, Bạch Lang Vương nhanh chóng chạy đến Lý Hiên bên cạnh, cầm đầu tại Lý Hiên trên tay cọ nha cọ, mười phần dính hắn. Tổ ong bên trong ong mật vương nhìn đến Lý Hiên về sau, cũng mang theo một cái thùng nhỏ. Ong ong ong bay tới. A, lại có mới mật ong rồi. Không tệ không tệ, nhỏ ong mật thật cần mẫn. Lý Hiên nhìn lấy cái kia một thùng mật ong, hài lòng gật đầu. Cái này mật ong vị đạo rất không tệ, nhất là những thứ này ong mật đào được linh thảo về sau, những mật ong càng là mỹ vị đến cực hạn. Thậm chí cái này mật ong đối với hồn lực đều có nhất định tăng phúc. Nếu như bị thương uống một số mật ong, thương thế có thể nhanh chóng khôi phục, còn có thể làm dịu áp lực, chữa trị tinh thần bị thương, có thể nói tác dụng phi thường lớn. Trọng yếu nhất chính là mỹ vị. Lý Hiên làm thức ăn ngon thời điểm sẽ dùng đến, có thể tốt hơn tăng lên thức ăn ngon vị đạo. Ong ong, ong mật vương đạt được Lý Hiên tán dương, vây quanh Lý Hiên không ngừng bay múa, vui vẻ giống đứa bé. Tốt, đi chơi đi. Lý Hiên điểm một cái ong mật vương đầu, ôn thanh nói. Ong ong, ong mật vương vui vẻ vây quanh Lý Hiên dạo qua một vòng, sau đó hướng tổ ong mà đi. Nhìn lấy vui vẻ ong mật vương, nhìn lấy màu xanh biếc giạt rào tự nhiên không gian, Lý Hiên hài lòng gật đầu, sau đó ngáp một cái, tắm rửa một phen, trở lại biệt thự ngủ. Giấc ngủ này thì ngủ đến ngày thứ hai tiếp cận giữa trưa, lại ngủ quên mất rồi. Gần nhất càng lúc càng lười, giữa trưa tỉnh lại, Lý Hiên lập tức tắm rửa, sau đó một lần nữa trở lại đấu la thế giới. Chỉ là vừa mới trở lại đấu la thế giới, hắn ở vào trong nước, hắn đột nhiên nhìn đến trên đầu trong nước vậy mà hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ đang lắc lư. A, Lý Hiên thấy cảnh này hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt mở ra thượng đế thị giác. Đây là tốt nhiều hải hồn thú, tốt nhiều hồn sư tại chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hải hồn thú tiến công lục địa? Không đúng, cái này hải hồn thú đẳng cấp thật thấp. Lý Hiên kinh ngạc nhìn trên bờ biển hết thảy, nhìn qua đông đảo hồn sư cùng hải hồn thú chiến đấu. Nhìn lấy hồn sư nhóm hỉ khí dương dương bộ dáng, hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.